Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hướng về phía biển cả xuất phát. Đối mặt trong sân đấu phô thiên cái địa bình luận, Tần Hạo Hãn thờ ơ, hắn thấy, chính mình là có nỗi khổ tâm, ai bảo Ninh Lăng Tuyết một quyền kia đánh ác như vậy, đánh đầu lưỡi đều phun ra. Đầu lưỡi dài trách ta đi, những người này quả thực là cố tình gây sự nha. So sánh chuyện này, Tần Hạo Hãn cảm giác chiếm được tích phân mới là thực sự. Trận này hết thảy thu được 36.500 điểm. Trong đó Tần Hạo Hãn chính mình nhận được 35.600 điểm. Bị Ninh Lăng Tuyết đào thải chụp 100, sau đó giết chóc bảng thứ 1 cộng 1.000. Những này tích phân nếu như dùng để đổi thể lỏng kim loại, đó chính là 365 gram. Tần Hạo Hãn lưu lại 500 tích phân, đây là chiến đấu dự bị, còn lại tích phân toàn bộ đổi thể lỏng kim loại 360 gram. Nếu là dùng tiền mua nói chính là 1,080 vạn. Sân thi đấu bên kia hiệu suất làm việc rất nhanh. Bọn họ thông qua mạng lưới tại Tần Hạo Hãn chỗ huyện thành mua thể lỏng kim loại. Trực tiếp cho đưa tới. Cầm tới những này thể lỏng kim loại, Tần Hạo Hãn cảm thấy đây mới là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Bắt lại thể lỏng kim loại, Tần Hạo Hãn lên giường nghỉ ngơi. Lý Nạc ở lại trong tiền thính, không cùng Tần Hạo Hãn tại nhà chính bên này chen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hạo Hãn đi lúc đi học, lại cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Hoa Trần Vũ vui vẻ nhi chạy tới, đối Tần Hạo Hãn dựng lên một cái ngón tay cái. Tần Hạo Hãn, đêm qua ngươi quá nghiêu rồi, chẳng những thu được hơn 3 vạn điểm, giết chóc bảng thứ nhất, hơn nữa còn đánh lén Ninh Lăng Tuyết. Ngươi biết hiện tại ngươi tại cả nước học sinh cấp 3 bên trong đều nổi danh sao? Có cái gì tốt nổi danh? Người người kêu đánh đi. Hắc hắc, ta muốn bị người người kêu đánh còn không có cơ hội kia đâu. Cùng huynh đệ nói một chút, tư vị thế nào? Tần Hạo Hãn nhìn một chút một bên vành tai Thu Thủy Hàn. Ngươi đi lấy hắn thử một chút, hắn cũng đẹp vô cùng. Thu Thủy Hàn lập tức xù lông. Tần Hạo Hãn, ngươi lại nghĩ ý xấu, ta liền đem hai người các ngươi thiến, ba người cùng một chỗ nói đùa. Hiện tại bọn hắn ba cái quan hệ rất không tệ. Hoa Trần Vũ mặc dù là con em nhà giàu, nhưng là có chút tên dở hơi thuộc tính. Thu Thủy Hàn là cái ẻo là, nhưng là cũng rất nhiệt tâm ruột. Ngược lại Tào Hùng hiện tại lạc đàn, mỗi ngày trầm mặt, giống như ai cũng thiếu hắn mấy trăm vạn dáng vẻ. Thu Thủy Hàn hơi có chút bận tâm mà nói, Tần Hạo Hãn, ngươi hôm qua là chiếm tiện nghi, nhưng là chuyện này chỉ sợ không xong. Theo ta được biết, là Khải Văn vẫn luôn thầm mến Ninh Lăng Tuyết, về sau chịu định muốn tìm ngươi để gây sự. Đúng vậy a, là Khải Văn cũng không phải dễ trêu. Trước đó hắn không hợp nhau ngươi, có thể là cảm thấy ngươi không đáng hắn ra tay. Cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có, ta nghe nói Ninh Lăng Tuyết người này thuở nhỏ sinh trưởng tại Thiên Sơn, đi theo một cái kỳ nhân tập võ, không dành thế sự, thuộc về tương đối thuần khiết bảo thủ cái chủng loại này nữ sinh. Ngươi đánh lén như vậy hắn, nàng chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hạo Hãn trầm ngâm một chút, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta là có nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ? Hoa Trấn Vũ hỏi. Tần Hạo Hãn đột nhiên một quyền đánh vào Hoa Trấn Vũ trên bụng. Hoa Trấn Vũ đau vươn đầu lưỡi. Xem đi, đây chính là chuyện ngày hôm qua thực chân tướng. Tần Hạo Hãn quay đầu đi, không tại cùng hai người đối thoại. Hoa Trấn Vũ ngây ra một lúc, cảm thấy Tần Hạo Hãn nói tựa hồ có chút đạo lý. Sao liên tục 5 ngày thời gian. Tần Hạo Hãn mỗi ngày đều đăng nhập đen trắng chiến trường. nhưng là không còn có đụng phải Ninh Lăng Tuyết. Tần Hạo Hãn hiện tại cũng không tham gia một vi một chờ đối chiến. Mỗi ngày đánh một lần đen trắng chiến trường, đều có thể cam đoan cầm tới chí ít 300 gram thể lỏng kim loại. Một tuần thời gian, Tần Hạo Hãn đã tích lũy 2 kg thể lỏng kim loại. Tốc độ kiếm tiền nhanh bay lên, mà bên này Lý Nạp tìm người cũng đã tới. Tần Hạo Hãn cũng không có biểu hiện ra thần lực đan, thần tốc đan chờ thuốc luyện chế, chỉ là luyện chế ra một cái bình thường đoán cốt kỳ thuốc. Thuận lợi thông qua, lấy được tam phẩm chế dược sư giấy chứng nhận về sau, Tần Hạo Hãn lập tức làm Lã Văn bọn họ đi cho mình làm mở tiệm thuốc các loại sự nghi. Những chuyện này đều làm rất dễ, huống chi Tần Hạo Hãn còn có quốc an thân phận. 2 ngày thời gian liền toàn bộ giải quyết. Tiệm thuốc tên là Kim Đan Phường, là Lý Nạc cùng Tần Hạo Hãn nghiên cứu quyết định. Tìm 1 ngày thời gian mở, Tần Hạo Hãn liền đem tiệm thuốc giao cho Lý Nạp quản lý. Bất quá hắn còn là dựa theo Lý Nạp nói, làm Lã Văn bọn họ đi thuê mấy cái nhân viên cửa hàng cùng thu ngân viên. Tiệm thuốc chỉ xuất bán 3 loại thuốc: thần lực đan, thần tốc đan, ngưng xương đan. Chỉ bất quá vừa mới mở, khách hàng cũng không phải là rất nhiều. Dựa theo Lý Nạp cách nói, nghĩ muốn mở ra thị trường cần một chút thời gian, muốn để những khách chú ý nhận thức đến ngưng xương đan tầm quan trọng, sau liền sẽ tiến vào tốt tuần hoàn. Hỏa là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Tần Hạo Hãn tạm thời cũng không quan tâm những chuyện đó. Thi đại học thời gian càng ngày càng gần, hắn ngay tại bận bịu chính mình chuyện. Sao trải qua cùng Ninh Lăng Tuyết chiến đấu sau, Tần Hạo Hãn nhận thức được tự thân không đủ, luyện thể chuyện trước dứt bỏ không nói. Dù sao Tần Hạo Hãn nhảy lớp 2 cấp, cùng những cái kia học sinh lớp 12 so có khoảng cách là chuyện rất bình thường. Hơn nữa sốt ruột cũng gấp không được, những chuyện kia test sẽ cho hắn tốt nhất an bài. Hắn bây giờ tại ý là tinh phương diện thần lực, Ninh Lăng Tuyết có hồng tinh cấp bậc tinh thần lực, mà Tần Hạo Hãn tinh thần lực mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng là cấp bậc còn không có đạt tới bạch tinh. Dựa theo test nói, bình thường tu luyện, Tần Hạo Hãn 3 tháng có thể đạt tới bạch tinh trung kỳ. 3 tháng sau, thi đại học đều kết thúc, dưa leo đồ ăn đều lạnh. Tần Hạo Hãn tự nhiên không thể chờ, đi qua không ngừng hiểu rõ tinh thần lực tác dụng, Tần Hạo Hãn cũng biết một chút tri thức. Bạch tinh cấp bậc tinh thần lực chỉ có thể phát ra tinh thần quấy nhiễu, làm cho lòng người thấy sợ hãi, mà hồng tinh cấp bậc tinh thần lực thì là có thể phát ra tinh thần xung kích, liền như là ngày đó Ninh Lăng Tuyết cho mình một kích, căn bản là không có cách tránh né. Đó cũng là dẫn đến Tần Hạo Hãn thất bại nguyên nhân trực tiếp. Chịu tinh thần xung kích, tiên cơ hoàn toàn biến mất, chỉ có thể mặc cho bằng đối thủ xâm lược. Sau hắn liền nhanh chóng bị đào thải. Lần này đắc tội La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết 2 cái đại thần. Tin tưởng 2 người này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn không có động thủ, đoán chừng cũng là nghẹn dùng sức, đợi đến lúc thi tốt nghiệp trung học xuống tay với mình đâu. Thi đại học cửa này tuyệt đối không dễ chịu, cho nên Tần Hạo Hãn ở trong lòng tính toán, nếu là có thể trong nửa tháng tấn cấp bạch tinh, thi đại học thời điểm tấn cấp hồng tinh, vậy hắn trận này thi đại học chi chiến liền nắm chắc tăng nhiều. Ngay tại hắn loại suy nghĩ này thời điểm, test cho Tần Hạo Hãn ban bố nhiệm vụ. Đinh, túc chủ phát động tinh thần lực tu luyện nhiệm vụ. Giai đoạn thứ nhất, trong nửa tháng tấn cấp bạch tinh niệm sư. Độ khó chỉ số 1 sao. Nhiệm vụ ban thưởng. Giai đoạn thứ hai, thi đại học trước đó tấn cấp hồng tinh niệm sư. Độ khó chỉ số 2 sao. Nhiệm vụ ban thưởng. Mời túc chủ chú ý. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng có thể thu được khen thưởng thêm. Đây là Tần Hạo Hãn cái thứ 2 nhiệm vụ, Trước đó Tess còn ban bố một cái nhiệm vụ, yêu cầu Tần Hạo Hãn tại thi đại học bên trong nhất định phải bắt lại cả nước 5 người đứng đầu. Nghe được Tess tuyên bố xong nhiệm vụ, Tần Hạo Hãn lập tức nói, Tess, ta đây muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng tu luyện tinh thần lực đâu? Mời túc chủ tự hành tìm tòi. Tần Hạo Hãn sững sờ. Làm sao? Người không giúp ta rồi. Thăng cấp sau, ta cho túc chủ cung cấp trợ giúp phương thức phát sinh biến hóa. Túc chủ hiện tại đã là có được robot cơ bản phẩm chất. Ta có thể chỉ đạo túc chủ luyện thể, cho túc chủ giảng thuật một chút tri thức, nhưng là liên quan đến nhiệm vụ tu luyện bộ phận, cần túc chủ tự hành tìm tòi. Ta đây liên quan đến robot bộ phận tu luyện, võ đạo chiến kỹ tu luyện, cùng loại tu luyện bộ phận, ta đem trực tiếp thông qua ban thưởng phương thức cấp cho túc chủ. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này, Tần Hạo Hãn mới chính thức ý thức được test phát sinh biến hóa. Một những người máy cơ bản phẩm chất Tần Hạo Hãn đã có tỉnh táo, lý trí, không lười biếng, hơn nữa rất khó động tâm, không bị cảm xúc tả hữu. Vô luận là Diệp Khinh Mi, Hoa Lạc Vũ, vẫn là trước mấy ngày Ninh Lăng Tuyết, mặc dù Tần Hạo Hãn có đôi khi thích chơi đùa, mặc dù cũng đều từng có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc thân mật, thế nhưng là tại Tần Hạo Hãn trong lòng lại cơ hồ không có cái gì gợn sóng. Tu luyện là hắn theo đuổi, còn lại đều dựa vào sau. Mặc dù không đến mức đạt tới chân chính robot đồng dạng lãnh huyết vô tình, nhưng cũng so người bình thường tỉnh táo quá nhiều. Một chút thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi, liền Tần Hạo Hãn chính mình cũng không nghĩ tới. Bất tri bất giác liền dần dần xong rồi. Nếu như nói trong lòng thật sự có cái gì lo lắng, khả năng cha mẹ tung tích tính một cái, đi kinh thành đại học thấy Diệp Khinh Mi cũng là vì báo đáp Diệp Khinh Mi đối với mình tốt. Muốn nói chân chính động tình yêu nam nữ, vậy còn không đủ, mà Tess khẳng định đã nhận ra những này, cho nên thăng cấp sau, bắt đầu lấy một loại khác phương thức đến duy trì Tần Hạo Hãn tu luyện. Lần này để cho mình niệm sư tấn cấp, Tess là sẽ không cung cấp ý kiến gì. Tess không cho ta cung cấp trợ giúp, ta muốn như thế nào mới có thể càng nhanh tu luyện tinh thần lực đâu? Linh khí, tinh thần lực là từ linh khí chuyển hóa mà đến, giữa thiên địa linh khí ở khắp mọi nơi, ta hẳn là đến linh khí sao động địa phương đi tu luyện. Cuồng bạo thời tiết tương đối thích hợp tu luyện, nhưng là trước đó vài ngày vừa mới có một trận bão đi qua. Cái loại này thời tiết cũng không tốt đụng. Tần Hạo Hãn nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi, Hải Dương, chỉ có trong Hải Dương mới là thời tiết nhất là biến ảo khó lường. Đài phong, lôi bạo, sóng thần, những vật này xuất hiện trên đất bằng tỷ lệ vẫn là vô cùng nhỏ, nhưng là tại trong Hải Dương, vậy đặc biệt phổ biến. Đông Hải, tỉnh Duyên Hải, nghĩ muốn đi trước Hải Dương phi thường thuận tiện. Nếu như nói trước kia Tần Hạo Hãn chỉ có xe bay còn không dễ đi, nhưng là hiện tại hắn là một cái tinh thần niệm sư, đồng thời có niệm lực phi hành khí, vào Hải Dương cũng không là vấn đề. Lấy ra một tấm bản đồ, Tần Hạo Hãn ở phía trên lục soát, hắn muốn tìm một cái phù hợp hòn đảo đặt chân, không thể vẫn luôn tại trên trời tung bay. Nơi này có thể, đảo san hô, khoảng cách đại lục tiếp cận 1.000 km, ta tinh thần lực bay tới đó còn không có vấn đề. Xác định mục tiêu, Tần Hạo Hãn quyết định lập tức xuất phát. Hiện tại là cuối tuần, hắn đoán chừng muốn đi tầm vài ngày, liền cho Mã hiệu trưởng gọi một cú điện thoại. Hiệu trưởng, Quốc An bên này có nhiệm vụ, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, sớm cùng ngươi xin phép nghỉ. A, hảo hảo, trưởng quan, Tần Hạo Hãn ngươi đi mau đi. Xin nghỉ xong, Tần Hạo Hãn lại nói cho Lã Văn bọn họ trợ giúp trông coi tiệm thuốc.